Vương Phi bướng bỉnh là thần y, chương 303. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi gặp Đức Phi, lại bị cho biết, gần đây thân thể của bà không được khỏe. Ai cũng không muốn gặp. Thất ca ca là một nam nhân. Gần đây lại đang bận chuyện của thần cơ doanh. Hắn là một nam nhân. Nếu biết chuyện này, sợ là sẽ trực tiếp giết chết Tôn Đáp Ứng và Tôn Đại Cường. Ngược lại trước thêm một đống phiền phức lên người. Mà Tần Tự Tuyết, bây giờ đã sớm bị Mạc Phi Phi cho vào danh sách đen. Càng nghĩ, cũng chỉ có thể đến xin sự giúp đỡ của Vân Quán Ninh. Phi Phi, muội đừng sợ. Vân Quán Ninh vỗ nhẹ bả vai của nàng ta. Chấm, chuyện này phụ hoàng nhất định sẽ không đồng ý đâu. Sao tỷ có thể khẳng định như vậy? Mạc Phi Phi tỏ vẻ không tin. Phụ hoàng sủng ái Tôn Đáp Ứng như thế, đều không trực tiếp cự tuyệt thỉnh cầu của nàng ta. Muội thấy, muội không thể trông cậy vào phụ hoàng có thể che chở cho muội. Nói xong, nàng lại bắt đầu hai mắt rưng rưng đẫm lệ. Vân Quán Ninh thở dài một tiếng. Bất luận như thế nào, muội cũng là công chúa nhỏ nhất của phụ hoàng, là con gái được yêu thương nhất. Ông sẽ không chính tay mình đẩy muội vào hố lửa. Huống hồ, không phải còn có ngũ công chúa chưa có hôn sự sao? Sao có thể đến lượt muội chứ? Ngũ công chúa Mạc Du Du còn lớn hơn mấy tháng so với Mạc Diệp. Nghe nói nàng ta với Lục Hoàng tử, Mạc Diệp, ba người đều sinh cùng một năm. Chỉ là nàng ta thuở nhỏ tính tình điềm tĩnh, không hay chơi với mấy ca ca và đệ đệ. Cho nên Mạc Diệp và Lục Hoàng tử có quan hệ tốt nhất. Mạc Phi Phi là con gái nhỏ nhất của Mạc Tông Nhiên. Nàng ta cũng chỉ có một hoàng tỷ là Mạc Du Du. Ngày thường, quan hệ giữa hai người cũng không thân thiết. Mặt khác, ngũ công chúa không được sủng ái chỉ hay ở trong viện. Không thường hay xuất đầu lộ diện. Tính tình nhã nhặn lịch sự. Còn lại là người được Đức Phi sủng ái nhất. Mặc dù Mạc Phi Phi tính tình vui vẻ, nhưng sau sự kiện 4 năm trước kia, hằng năm cũng tự nhốt mình ở Vị Ương Cung, rất ít khi xuất hiện, cũng không biết vì cái gì. Đến bây giờ Mạc Du Du vẫn chưa nghị thân, nhưng tuổi của nàng ta, nếu tính ra thì cũng là gái lỡ thì rồi. Ngũ hoàng tử, nghe nói là muốn hòa thân. Lời này vừa nói ra, ánh mắt Vân Quán Ninh chấn động. Hòa thân, Mạc Phi Phi nghiêm nghị gật đầu, nhưng rất nhanh đã thay đổi sắc mặt. Chuyện này mấy ngày nữa hẵng nói sau. Thất tẩu, tỷ giúp muội nghĩ cách chuyện này cải đã. Muội thực sự không muốn gả cho cái con dẹp kia. Vân Quán Ninh đè xuống kinh hãi trong lòng, thay Mạc Phi Phi tìm ý tưởng thoát thân. Cũng may đầu nàng linh hoạt, rất nhanh đã nghĩ được biện pháp rồi. Cách chương